Chồng ma của em, chương 583, Bạch Hổ nói. Gocchuyenaudio.com. Tôi suýt chút nữa tưởng rằng Bạch Hổ không giữ lời, tôi cứu anh ta ngược lại muốn giết tôi, nhưng trước khi tôi có thể phản ứng lại, Bạch Hổ đã cản vào cổ áo tôi và ném tôi lên người anh ta ngồi cho tốt. Bạch Hổ nói, tôi còn chưa làm tốt sao, dưới chân anh ta bỗng nhiên xuất hiện một vầng hào quang, sau đó cả người hổ nhảy vọt lên trên, quá kích thích rồi, tôi chỉ có thể nắm chặt lông của Bạch Hổ chịu đựng. Chúng tôi quay trở lại mặt đất nhưng chúng tôi cũng bị bao vây. Đó là tộc huyền sư. Tôi ngồi trên con Bạch Hổ và nhìn đám người huyền sư đang chờ đợi xung quanh. Ô, vừa hay báo thù cho tôi. Bạch Hổ ngẩng đầu gầm. Tiếng giống của vua các loại thú cũng không phải là tiếng gầm bình thường. Ngay tại chỗ những huyền sư với nội lực đỉnh Liwicz kém, đều ngã xuống đất. Những huyền sư khác kia cũng bắt đầu rút lui. Bọn họ đang đối mặt với Bạch Hổ, một trong bốn đại thần thú. Loài người nhỏ bé, đúng là muốn chết mà. Bạch Hổ từ trong lỗ mũi phun ra hai hơi khinh thường. Đừng coi thường những huyền sư này, huyền thuật của bọn họ có thể bị phát động bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Tôi nói trên lưng con Bạch Hổ. Bạch Hổ càng phản bác chuyện này. Huyền thuật của bọn họ không thể che mắt được tôi, mấy tháng nay tôi không ăn rồi, thể lực khó tránh xuất hiện vấn đề, việc cần làm bây giờ là ăn hai người để bổ sung sức mạnh thể chất của tôi. Anh cũng có thể ăn thịt người. Tôi kinh hãi, đương nhiên là được, Bạch Hổ dừng lại và nói. Quên đi, tôi đã hứa với nhà tiên trì sẽ không làm tổn thương người của tộc huyền sư, cô ấy cũng tiên đoán hứa hẹn sẽ có người đến cứu tôi, thời gian vừa hay là 2 tháng, tôi đã được cô cứu rồi, không thể nuốt lời, cô muốn đi đâu, tôi có thể đưa cô đi. Núi tuyết, nhà tiên trí những này cũng thật là có tài, trước tiên là Bạch Hổ sau là đến tôi, trước tiên đều bảo chúng tôi hãy hứa sẽ không làm tổn thương người của tộc huyền sư, sau đó sẽ cứu chúng tôi, quả thực rất bảo vệ tộc huyền sư. Cô muốn tới núi tuyết, cô tới đây làm gì? Núi tuyết hướng tây, Bạch Hổ nói, tôi thề rằng lần sau trở lại làng tuyết lần nữa, nhất định phải cho cô ta một trận. Tây ta, ở đây lại có một con ngựa, vừa hay, có thể bổ sung năng lượng cho tôi. Tôi đang thất thần, chợt nhận ra Bạch Hổ đang nói về ai, tôi chợt hét lên. Bạch Hổ không được, nhưng tốc độ của Bạch Hổ quả thực quá nhanh, tiểu Bạch Mã vốn dĩ đã rất sợ hãi khi đứng trước Bạch Hổ rồi, nhưng thay vì bỏ chạy, nó đang chờ đợi sự sai khiến của tôi, nhưng Bạch Hổ đã mở o miệng, một miếng ngạm vào cổ tiểu Bạch Mã, căn chết tiểu Bạch Mã rồi. Tiểu Bạch Mã đã đổ rất nhiều máu, Bạch Hổ cứ như vậy căn xé thịt tiểu Bạch Mã trước mặt rất nhiều huyền sư và tôi, và ăn sống nó. Không bao lâu tiểu Bạch Mã thậm chí còn xương cũng bị Bạch Hổ ăn mất. Bạch Hổ, tôi phải liều mạng với anh, tôi tức giận đến chết mất, dùng sức tóm lấy lông trên cổ anh ta, dùng tay đánh vào cổ anh ta. Anh lại dám ăn tiểu Bạch Mã của tôi, anh trả lại tiểu Bạch Mã cho tôi, anh trả lại tiểu Bạch Mã cho tôi, thật là ngon, thịt của con ngựa chàng này tươi mới hợp khẩu bị. Nó thuộc giống cao cấp, thể lực của tôi đã hồi phục, thật tuyệt, còn Bạch Hổ phớt lờ tôi, và không quan tâm đến những nắm đấm nhỏ của tôi, lè lưỡi liếm máu xung quanh, anh ta hiển nhiên cảm giác được khí tức của tôi tăng lên hơn một bậc. Được rồi, tôi ăn no rồi, lên đường, gocchuyenaudio.com, chết tiệt, tôi tức giận chết đi được, Bạch Hổ rũ rũ lông, con hổ hôi hám này chắc chắn là cố ý, suýt chút nữa đã hất tung tôi ra, tôi chưa kịp ngồi xuống thì nó đã lao lên trước. Người của tộc huyền sư tiến lên can ngăn nhưng không ai cản được tư thế của Bạch Hổ, có rất nhiều ảo cảnh xuất hiện nhưng đều bị Bạch Hổ dễ dàng phá giải. Bằng cách này, Bạch Hổ và tôi đã vượt qua ngôi làng của tộc huyền sư trên đường đi cuối cùng lao ra khỏi thôn, tôi quay đầu lại thôn trưởng kia đang lo lắng vô cùng triệu tập huyền sư chuẩn bị đuổi theo chúng tôi. Tuy nhiên, Bạch Hổ đã lao ra khỏi làng và lao vào tuyết trắng, ai có thể đuổi được anh ta chứ? Bạch Hổ cõng tôi suốt con đường tuyết chặt như điên, tôi bật khóc bên người anh ta. Trước kia khi xem phim ma thuật các anh hùng cưỡi trên lưng sói khổng lồ và hổ khổng lồ chạy đều rất oai phong và tuấn tú. Nhưng khi thực sự tự mình trải nghiệm việc cưỡi lên một con vật khổng lồ, bạn mới biết rằng phim ảnh và truyền hình thật là lừa dối. Những con vật khổng lồ có bờ vai rộng như vậy, làm sao có thể dễ dàng ngồi trên cơ thể của chúng được chứ? Cái này không oai chút nào, không đẹp trai chút nào, rất khó ngồi, chỉ có thể quỳ trên lưng Bạch Hổ, bám chặt lấy lông sau gáy của anh ta, không chỉ có vậy, anh ta chạy rất nhanh, gió lạnh thổi bên tai, trên mặt chảy ra một ít máu, và tôi suýt chút nữa bị tuột tay đang nắm lông của Bạch Hổ vì lạnh. Con hổ hôi hám này chắc chắn đang cố tình thử tôi. Tôi nghiến răng nghiến lợi cố chấp, anh ta muốn xem thực lực của tôi như thế nào, tôi sẽ cho anh ta xem. Sau khi chạy trong tuyết rơi dày đặc một lúc lâu, Bạch Hổ dừng lại. Tôi loạng choạng nhảy khỏi anh ta, vừa chạm vào mặt băng, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất, tôi cảm thấy chóng mặt và buồn nôn, tôi không thể chịu nổi, còn khó chịu hơn cả say tàu xe. cũng không tệ, có thể kiên trì được lâu như vậy. Bạch hổ từ phía sau nói tôi không muốn quan tâm đến con hổ hôi hám này, nếu không phải là không đủ khả năng, tôi nhất định đã cạo hết sạch lông nó rồi. Rồi hung hăng giảm chân hai cái vào khuôn mặt hôi hám của anh Tết. Đây chính là chân núi tuyết, tôi đã làm những thổi bên tai, trên mặt chảy ra một ít máu, và tôi suýt chút nữa bị tuột tay đang nắm lông của bạch hổ vì lạnh. Con hổ hôi hám này chắc chắn đang cố tình thử tôi. Tôi nghiến răng nghiến lợi cố chấp, anh ta muốn xem thực lực của tôi như thế nào, tôi sẽ cho anh ta xem. Sau khi chạy trong tuyết rơi dày đặc một lúc lâu, bạch hổ dừng lại. Tôi loạng choạng nhảy khỏi anh ta, vừa chạm vào mặt băng, hai chân mềm nhũn quỳ xuống đất, tôi cảm thấy chóng mặt và buôn nôn, tôi không thể chịu nổi, còn khó chịu hơn cả say tàu xe. Cũng không tệ, có thể kiên trì được lâu như vậy. Bạch hổ từ phía sau nói tôi không muốn quan tâm đến con hổ hôi hám này, nếu không phải là không đủ khả năng, tôi nhất định đã cạo hết sạch lông nó rồi. Rồi hung hăng giảm chân hai cái vào khuôn mặt hôi hám của anh ta. Đây chính là chân núi tuyết, tôi đã làm những gì đã hứa với cô, không hẹn gặp lại. Bạch hổ nói xong xoay người rời đi, chờ đã, tôi tự mình đứng lên, tức giận chỉ vào anh ta. Anh còn muốn đi, anh ăn tiểu bạch mã của tôi rồi, làm sao để cho tôi vượt qua núi tuyết được. Anh nói cho tôi biết đi, anh nói đi, tôi tại sao phải quan tâm đến cô làm sao mà vượt qua núi tuyết chứ, ăn ngựa trắng của cô thì cũng ăn rồi, làm sao? Cô muốn làm gì tôi? Bị con bạch hổ này làm cho tức đến hộc máu. Gocchuyenaudio.com Bạch hổ tôi không đùa với anh, lần sau đừng để tôi gặp lại anh. Tôi dùng sức dậm chân, bạch hổ bước đi với tư thế ngẩng cao đầu, ưỡn ngực. Tôi nhìn bạch hổ biến mất trong tâm mắt của mình, và bước ra khỏi một cái hố trên tuyết, rồi mới quay đầu nhìn ngọn núi tuyết phía sau. Ngọn núi phủ tuyết trăng cao như vậy, từng lớp tuyết dày và sâu như vậy, nếu không có tiểu bạch mã, làm sao tôi có thể leo lên nó một mình đây? Quên đi, đã nhận lệnh rồi, cho dù phía trước nguy hiểm trùng trùng, cũng nhất định phải đến đảo Cô Lâu ở Biển Đỏ để cứu Dạ Minh. Để chiến đấu chống lại Minh Vương Lạc Nhu, mỗi người chúng tôi đều có gánh vác sứ mệnh, bọn họ gánh vác sứ mệnh của bọn họ, tôi có sứ mệnh của tôi, có nhiệm vụ của tôi, nhất định phải hoàn thành. Tôi nghỉ ngơi tại chỗ một lúc rồi bước từng bước khó khăn lên tuyết thuận theo đăng trước trèo lên núi tuyết. Con người không thể chống lại sức mạnh của thiên nhiên, núi tuyết quá khó leo, không có tiểu bạch mã giúp đỡ, tôi di chuyển rất chậm, quần áo giữ ấm khỏi lạnh cũng không chuyên nghiệp và dày. Sau vài giờ thể lực của tôi cuối cùng cũng cạn kiệt đến cực hạn, ngã xuống nền tuyết. Cách chương.